Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 490 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 490 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Phan Lâm hạ quyết tâm không đi tranh giành chí tôn giới nữa mà thay vào đó sẽ đi kiếm tìm những bảo vật khác ở trong chí tôn thần mộ, thì liền xuất ra hồng bông long châm, xẻ nhỏ thi thể ở dưới hầm mộ ra từng chút một. Kim quang màu bạc được bọc trong sức mạnh thăng thiên, so với thần binh lợi khí thì càng sắc bén hơn nhiều, nhưng cắt thi thể này ra thì lại cực kỳ khó khăn. Sau khi cắt rời được tứ chi, Phan Lâm đã mệt muốn thở không ra hơi. Nhưng nghĩ đến sự thần kỳ của thi thể này, Phan Lâm cũng không dám nghỉ ngơi, vừa phục dụng đan dược, vừa tiếp tục cắt thi thể ra. Sau khoảng hơn 20 phút, cuối cùng thì thi thể cũng đã được cắt rời. Ngay sau đó, Phan Lâm lại thôi động khí kình, bao khỏa lấy từng bộ phận mà lôi qua khe hở, ra đến tận bên ngoài, sau đó đặt trên mặt đất và khâu lại với nhau. Đây là một công việc cần kỹ thuật rất cao, nhưng đồng thời cũng tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Và Phan Lâm tin rằng những người kia sẽ không quay trở lại đây nữa. Suy cho cùng, trong mắt của bọn họ, đây dường như chỉ là một quan tài chứa một cái xác để bảo vệ mộ chính mà thôi, chẳng có giá trị gì cả. Nhưng ngay khi Phan Lâm đang chuẩn bị tiếp tục cắt xẻ nội tạng của thi thể kia, lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền đến. Sao lại khó cắt như vậy chứ? Phan Lâm cao mày, cảm thấy sức mạnh thăng thiên của mình có thể cắt những vật liệu sắt thép cứng nhất trên thế giới. Ấy vậy mà giờ phút này đây, cho dù anh có cố gắng đến đâu thì cũng không thể xé nát nội tạng của bộ thi thể kia. Đây là cái gì vậy? Phan Lâm có chút hoang mang. Theo như cảm nhận của anh thì đây có lẽ không giống như lục phủ ngũ tạng của người bình thường mà càng giống với một khối đá hơn. Anh nhắm mắt lại, xem xét kỹ càng một lần nữa, hơi thở dồn dập, ánh mắt sáng lên. Năng lượng này thật là tinh khiết, trong này giống như là có thiên địa linh vận vậy. Toàn thân của Phan Lâm đều run rẩy. Thiên địa linh vận sao? Hơn nữa, còn là siêu cấp thiên địa linh vận. Cấp độ này mạnh hơn vô số lần so với thiên địa linh vận mà hắn có được sau khi cướp đoạt của thủ tịch thiên kiêu tại Thánh Sơn. Từ đó có thể thấy rằng xác chết này là của một tiên nhân mang theo năng lượng phi thăng thực sự. Một tiên nhân chân chính. Trái tim của Phan Lâm đập loạn nhịp vì phấn khích, hô hấp gần như ngừng lại. Là tiên nhân. Cần phải có bao nhiêu thiên phú và bao nhiêu cơ duyên mới có thể đạt đến trình độ này. Phan Lâm hít một hơi thật sâu. Lần này anh không còn vội vàng nữa mà rất kiên nhẫn. Anh bắt đầu cầm lấy thứ cứng như đá kia, từng chút một đưa tới khe hở. Nhưng khe hở này chỉ có chiều rộng ngang ngửa ngón tay cái, chiều dài vừa đủ. Nhưng để lấy một vật thể to bằng nắm tay qua khe hở đó là điều vô cùng khó khăn. Phan Lâm đem hai tay đặt ở nơi hốc tối kia, phát lực. Dưới tác động của sức mạnh, khe hở dần dần run lên, nhưng muốn ép xuống thì cực kỳ là gian nan. Phan Lâm cắn chặt răng, không chịu từ bỏ, tiếp tục gầm nhẹ phát lực. Rất nhanh, khe hở dần dần rộng ra. Nhưng cùng với đó là mặt đất của cả con đường cũng khẽ rung chuyển. Có vẻ như hành động của Phan Lâm đã ảnh hưởng đến cả con đường này. Sao vậy? Vào lúc này, những người ở phía trước của ngôi mộ chính cảm thấy chấn động. Họ đột ngột dừng lại mở to mắt nhìn xung quanh. Chấn động từ đâu mà đến vậy? Không biết. Có thể là do Diệp Viêm gây nên. Làm sao có khả năng chứ? Diệp Viêm đã bị mắc kẹt trong thất sát trận, nhất định phải chết. Hắn chỉ sợ hiện tại đã thành một đống thịt thối, còn có thể làm ra động tĩnh gì nữa chứ? Thiên Xu cười tủm tỉm, sau đó liếc mắt nhìn Diên Dận ở trước mặt. Diên Dận tiểu thư, không phải là cô vẫn không coi chúng tôi ra gì hay sao? Đừng nghĩ có thể chiếm đoạt được một mình. Tôi chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi, vì tất cả mọi người đều ở đây. Chi bằng chúng ta hãy tập trung tìm chí tôn giới trước, rồi sau đó lại nói. Diên Dận che lấy vết thương ở trên người khàn giọng nói. Sau khi đuổi kịp những người này, cô đã cùng bọn họ đánh một trận. Nhưng cô biết mình không thể bất khả chiến bại, cho nên đã đồng ý hợp tác với những người này để tìm ra chí tôn giới. May mắn thay, lúc này Thiên Xu cũng đang bị thương nên đã đồng ý với đề nghị của Diên Dận. Bằng cách này, sau khi mọi người cùng tiến vào lăng mộ chính thì có thể phân công nhau ra để tìm kiếm. Lăng mộ chính cực kỳ to lớn và rất ấn tượng. Mặc dù mọi người đều là lần đầu tiên tới đây, nhưng bởi vì đã có tiền nhân cung cấp tin tức từ trước, cho nên tất cả cơ quan ở nơi này đều được bọn họ tránh thoát. Sau khi bước qua cửa chính mộ, mọi người liền ngước mắt nhìn lăng mộ, nhưng chỉ thấy lăng chính rộng như một tòa chính điện, cao 7 thước. Trong lăng chính có 7 pho tượng to như cột chống trời vậy. 7 người này đều cầm trường kiếm, áo choàng buông xuống sau lưng, oai phong lẫm liệt, đều quỳ một gối hướng về một cỗ quan tài pha lê cực lớn ở chính giữa, vẻ mặt cung kính. Có lẽ thi thể của chí tôn thần đang ở trong cỗ quan tài pha lê đó. Có người lập tức kêu lên: chí tôn giới ở trong đó sao? Diên Dận lẩm bẩm. Những người còn lại đều nóng mắt, không thể rời mắt khỏi cỗ quan tài pha lê. Cuối cùng có người không thể chịu đựng được nữa mà lao thẳng về phía quan tài pha lê. Một số người khác nhìn thấy điều này thì đều lao tới để cạnh tranh. Thiên Xu hai mắt nóng rực, lập tức lấy ra viên thuốc nuốt xuống, chuẩn bị giật lấy. Nhưng khi anh ta vô tình liếc nhìn Diên Dận bên cạnh, đan dược vừa mới đưa tới miệng liền dừng lại. Sao vậy? Diên Dận tiểu thư không có hứng thú đối với chí tôn giới này sao? Thiên Xu liếc mắt đưa tình hỏi. Sao có thể không có hứng thú chứ? Chỉ là chí tôn giới này không dễ có được như vậy. Những kẻ này tham lam tiến lên không cần kỹ năng, chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Ta sẽ không liều lĩnh như bọn họ đâu. Diên lắc đầu nói. Vậy sao? Thiên Xu sững sờ một lúc, sau đó gật đầu. Đúng vậy, 50 năm trước, tin tức về chí tôn giới chỉ có một người trong số 7 người biết được. Khi hắn ta vô tình lấy được một quyển kinh bí mật trong thần mộ, nghe nói chí tôn giới đã ghi lại tất cả những di sản của chí tôn thần. Ai có được chí tôn giới thì có thể trở thành chúa tể tối cao của mọi thời đại. Nhưng tất cả chỉ là ghi chép, không ai biết liệu chí tôn giới có tồn tại thật hay không và nó đang ở đâu. Sau khi lấy được chí tôn giới, không thể nào tránh khỏi một cuộc đại chiến, cho nên kẻ nào cầm được chí tôn giới thì kẻ đó sẽ thành mục tiêu của tất cả mọi người. Vì sao chúng ta không ngồi ngư ông đắc lợi chứ? Thiên Xu nhìn cô một cái thật sâu, nhưng sẽ không đi vào chi tiết câu nói của cô ấy. Ngồi ngư ông đắc lợi sao? Đây là chí tôn thần mộ, nơi này đầy chứng khí, làm sao có thể ở lại lâu chứ? Bởi vì tất cả mọi người được đại diện đi tìm chí tôn giới, chắc chắn bọn họ đã được mô tả bản đồ và các lối thoát hiểm ở chí tôn thần mộ này. Sau khi lấy được chí tôn giới, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn nhanh nhất để trốn thoát. Hơn nữa, ai biết được liệu rằng chí tôn giới có tác dụng nào hay không? Nếu đó là thần khí bất khả chiến bại thì sao đây? Nếu do người khác lấy mất, bản thân không lấy được thì phải làm như thế nào? Thiên Xu cho rằng Diên Dận không thể không nghĩ đến điều này. Lý do tại sao cô ta lại không hành động có phải là có mục đích khác hay không? Đúng như Thiên Xu đang suy nghĩ, một hoa quang tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Thế nhân đều run rẩy nhìn lên, nhưng chỉ thấy ánh mắt của 7 pho tượng đều chiếu vào hoa quang kia. Tất cả đều tụ lại trên cỗ quan tài pha lê ở chính giữa. Cảnh tượng này sao mà xinh đẹp nhưng mà cũng vô cùng quỷ dị. Cái này là cái gì đây? Diên Dận ngơ ngác nhìn ra. Thiên Xu cũng bị nó thu hút. Những người ở gần cỗ quan tài pha lê đều dừng lại, ngơ ngác nhìn hoa quang đang nở rộ. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng của hoa quang, cỗ quan tài pha lê dường như có phản ứng, lập tức bùng lên một vòng hào quang đủ màu sắc, chập chờn liên tục, cứ như vậy, 7 lần rồi mới biến mất. Ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ cỗ quan tài pha lê kia. Mọi người đều giật mình thất sắc, lùi lại trong tiềm thức. Chuyện gì vậy? Không phải là thi thể trong quan tài này đang muốn vùng dậy đấy chứ? Con người run giọng hỏi. Không thể nào, không thể nào. Xác chết này đã chết lâu như vậy rồi, làm sao còn có thể sống lại chứ? Nói đùa cái gì vậy? Mọi người đều không tin. Nhưng đúng vào lúc này, một tia sáng đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên bề mặt của cỗ quan tài pha lê kia. Ánh sáng càng ngày càng mạnh và chói mắt. Những người đến gần cảm thấy có điều gì đó không ổn, họ tiếp tục lùi lại phía sau. Lúc này có người nhận ra điều gì đó, lo lắng hét lên: "Không được rồi, mau trốn đi!" Diên Dận, Thiên Xu và những người khác nghe thấy vậy thì vội vội vàng vàng trốn sau những bức tượng to lớn ở bên cạnh. Những người còn lại thì cũng thi nhau đi tìm chỗ ẩn nấp. Đặc biệt là những người tới gần cỗ quan tài cũng đang muốn tìm nơi để lẩn tránh, nhưng chỉ một giây sau, ánh sáng màu máu đột nhiên nổ tung, một vòng tròn đao quang đáng sợ từ trong quan tài phóng ra tứ phía. Một số đập vào bức tượng tan biến, một số thì văng vào những bức tường ở bên cạnh cũng tan đi. Những người trốn sau bức tượng đều may mắn thoát khỏi một kiếp nạn từ đao quang mang tới. Nhưng những kẻ tiến tới gần quan tài pha lê thì lại không may mắn như vậy. Bọn họ đều bị đóng băng tại chỗ. Sau khoảng 7-8 hơi thở, thân thể của bọn họ đều vỡ nát ra như pha lê, rải rác khắp trên mặt đất, đều chết ngay tại chỗ. Những sống sót còn lại đều choáng váng. Đây là sức mạnh gì vậy? Diên Dận lẩm bẩm, ánh mắt mông lung. Mẹ kiếp, thật may mắn khi không tiến tới bên đó, nếu không thì cũng đã chết rồi. Thiên Xu kinh hãi lau đi mồ hôi, trong lòng sợ hãi kéo dài, sắc mặt tái nhợt. Ánh sáng đỏ dần dần tan biến, cỗ quan tài pha lê trở lại bình yên. Nhưng lúc này cũng không có ai dám hấp tấp tiến lại gần chỗ cỗ quan tài pha lê nữa. Sức mạnh hung ác ngang ngược như vậy thì ai có thể tới gần chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều bốn mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Thiên Xu hướng về phía Diên Dận nhìn lại. Diên Dận không có lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn của cung điện lại một lần nữa bị đẩy ra. Tất cả mọi người đều giật mình thất sắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa chính. Chỉ liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều chết lặng. Thánh quân Diệp Viêm sao? Thiên Xu mông lùng ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cả người run lên như một con lật đật. Không tốt rồi! Sắc mặt của Diên Dận đại biến, hắn đột nhiên trốn về phía sau bức tượng. Có chuyện gì vậy? Sao hắn ta lại vẫn còn sống chứ? Ngay cả thất sát trận cũng không giết được hắn sao? Thế nhân sững sờ, trợn tròn mắt, tất cả đều như hóa đá. Diệp Viêm bình tĩnh bước vào đại sảnh, bình tĩnh nhìn mọi thứ trong đại sảnh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cục máu đông trên mặt đất. Hắn suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đến đây, Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Diệp Viêm đại nhân, chuyện lúc trước đều là do chủ ý của Thiên Xu và Diên Dận. Chúng tôi không biết gì hết, cầu xin ngài thứ lỗi. Diệp Viêm đại nhân, xin ngài hãy tha mạng cho chúng tôi, tha cho chúng tôi đi mà. Mọi người vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng quỳ lại. Hiển nhiên là bọn họ đã sợ hãi quá mức. Người... Thiên Xu nghiến răng nhưng không thể làm được. Sự việc đã được hắn ta lên kế hoạch từ trước. Hắn biết giờ phút này cho dù hắn có cầu xin thì cũng không có tác dụng gì nữa. Bèn dứt khoát nói. Diệp Viêm, người muốn như thế nào đây? Diệp Viêm liếc nhìn bọn họ, lãnh đạm nói. Các người không nghe ta nói gì sao? Ta muốn các người lại đây. Mọi người nghe vậy thì thần sắc trở nên căng thẳng, lén lén nhìn nhau, vô cùng lo lắng, bối rối, không biết phải làm sao. Thiên Xu biết tài kiếp khó thoát, liền cắn răng đi lên phía trước. Lúc trước là do chủ ý của ta, ta biết ta không phải là đối thủ của người, muốn chém muốn giết, tùy ngươi, muốn làm sao cũng được hết. Thiên Xu lạnh lẽo nói, ta không có ý định giết các người. Diệp Viêm nhẹ giọng trả lời, sao cơ? Thiên Xu sững sờ, những người còn lại cũng rất ngạc nhiên. Diệp Viêm đại nhân, ngài đã tha thứ cho chúng tôi sao? Có người hỏi. Không có việc gì để tha thứ hay không tha thứ hết. Ta đã nói rồi, ta sẽ không giết các người, nhưng hiện tại tất cả các người hãy mau tiến lại đây cho ta. Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Mọi người nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Diệp Viêm đại nhân, ngài có dặn dò gì không? Lại đây, cởi áo ra. Diệp Viêm nói, người đàn ông bối rối, nhưng đây là mệnh lệnh của Thánh quân Diệp Viêm, sao bọn họ dám cãi lời chứ? Hắn ta lập tức cởi áo ra. Chỉ thấy Diệp Viêm vung tay lên về phía người đàn ông kia. Một lượng lớn ngân châm đồng loạt châm về phía thân thể của người đàn ông. Người đàn ông kia quá sợ hãi. Diệp Viêm đại nhân, ngài làm gì vậy? Diệp Viêm không trả lời mà chỉ tập trung thi châm trên thân thể của người đàn ông kia. Thủ pháp linh hoạt, nhanh như tia chớp, kim quang màu bạc đặc biệt kỳ quái. Mỗi một khi kim bạc rơi xuống trên thân thể của người đàn ông đều lộ ra một chút máu. Một lúc sau, thân của người đàn ông nổi đầy vết đỏ, khiến cho da đầu của hắn ta tê dại. Người đàn ông thở gấp, hai mắt đỏ như máu, hơi thở toàn thân tăng vọt. Những người xung quanh giật mình thất sắc, nhanh chóng lùi lại phía sau. Cứ như vậy, cho tới khi cây châm thứ 500 được ghim vào trên cơ thể của người đàn ông. Nuốt hết chỗ thuốc này vào. Nhớ kỹ, chỉ được nuốt, không được ngậm hoặc cắn nát. Nếu như người cắn nát ra thì coi như là phí công vô ích. Diệp Viêm vươn tay ra, từ trong lòng bàn tay xuất hiện mấy viên đan dược. Người đàn ông kia vội vàng chộp lấy đan dược, nhét vào trong miệng nuốt hết. Chờ sau khi đan dược tiến vào trong bụng, trên thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện rất nhiều huyết văn, khí tức toàn thân cũng điên cuồng bùng nổ, bay thẳng lên trần nhà. Hắn ta gầm thét dữ dội, khí kình điên cuồng thăng hoa. Chỉ trong vài nhịp thở, năng lượng trên thân thể của hắn ta thăng hoa một cách điên cuồng, năng lượng toàn thân cũng tăng lên gấp trăm lần. Những người xung quanh lập tức choáng váng, chuyện này sao có thể xảy ra như thế chứ? Thực lực của Trương Canh tăng lên như điên, chính là thủ đoạn của Thánh Quân Diệp Viêm. Thánh Quân đã cường hóa Trương Canh sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Trương Canh lúc này e rằng có thể giết chết bất kỳ người nào trong bọn họ. Mọi người đều tê dần ra đầu, không thể tin được. Thiên Xu càng thêm choáng váng, trong đầu sừng sốt, chỉ có một câu hỏi: Diệp Viêm muốn làm gì đây? Trường Cành giương hai cánh tay ra, giống lên một tiếng, giữa những huyết văn trên người hiện ra một đường máu. Nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn ra rằng những huyết văn này nối liền với nhau. Chỉ chốc lát sau, trên ngực của Trường Cành xuất hiện một ấn hổ phù. Hiện tại, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Viêm nhẹ giọng hỏi. Quyền lực, tôi đang cảm thấy một nguồn năng lượng tối cao. Tôi có thể cảm nhận được rằng khí kình trong cơ thể, trong mỗi một cơ quan đều lắn năng lượng chí cao. Trương Canh cười khổ nói, ngay cả khi hắn ta đang nói chuyện, hắn ta thở ra một nguồn năng lượng dày đặc, hùng vĩ từ trong miệng của mình. Tốt lắm, bây giờ thì đi ra mở quan tài đi. Diệp Viêm trầm giọng nói. Giờ thì mọi người cuối cùng cũng hiểu ý của Diệp Viêm. Hắn ta cường hóa những người này để cho bọn họ đi lấy chí tôn giới cho hắn. Hiển nhiên, quan tài pha lê có rất nhiều cơ quan, hung hiểm vạn phần, hắn cũng kiêng kỵ, không muốn đặt mình vào hiểm cảnh. Chỉ là... Trường Cành vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có nhúc nhích. Lời ta nói không đủ rõ ràng hay sao? Diệp Viêm liếc mắt nhìn Trương Canh nhẹ giọng hỏi. Không, ngài đã nói rất rõ ràng rồi, lão tử nghe thấy, nhưng mà lão tử sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi đâu. Trương Canh liếc mắt giễu cợt, rõ ràng hắn ta đã được tăng cường thực lực. Sau khi nhận được cường hóa của Thánh Quân Diệp Viêm, hắn cảm thấy bản thân mình không còn sợ gì nữa. Tại sao hắn phải sợ Thánh Quân Diệp Viêm này chứ? Vậy sao? Diệp Viêm nhẹ nhàng nhìn hắn ta. Vậy thì ngươi định làm gì? Dự định làm gì sao? Lão tử từ sớm đã không vừa mắt với ngươi rồi. Chết đi! Trường Cành gầm lên một tiếng tung quyền về phía Diệp Viêm. Cú đấm này dường như mang theo cả ngàn núi lớn, ngàn dặm đại hải, uy lực dâng trào, kinh khủng đến mức cực điểm. Diệp Viêm tỏ ra thờ ơ, trên mặt không chút hoảng sợ. Khi quyền ảnh vừa tới gần, hắn ta lập tức vung tay lên, bắt lấy một cách chính xác. Sức mạnh cuồng bạo trên nắm đấm trực tiếp bị hóa giải. Trường Cành sững sờ. Một lực lượng kinh thiên động địa lập tức đập vào vai của Trương Canh. Trong phút chốc, Trương Canh đột nhiên ngã xuống đất, thân thể bị ném xuống mặt đất khó có thể nhúc nhích. Hắn ta gầm lên cố gắng gượng dậy, nhưng cho dù hắn ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể gượng dậy được. Những người xung quanh há hốc miệng kinh ngạc, trái tim gần như muốn nhảy lên tới cổ họng. Một Trương Canh đáng sợ như vậy thật sự bị thực lực của Diệp Viêm áp chế sao? Ai mà tin được chứ? Nếu như không được tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai có thể tin nổi chuyện này có thể xảy ra. Thánh Quân Diệp Viêm này mạnh đến cỡ nào chứ? Khốn kiếp! Trường Cành không chịu khuất phục, phát điên mà giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích. Diệp Viêm giơ chân lên, dẫm lên trên đỉnh đầu của Trương Canh. Trịnh Thượng từ trên cao nhìn xuống Trương Canh mà nói: Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con ruồi bọ. Mặc dù ta đã cường hóa thân thể cho ngươi, nhưng dù sao thì ngươi cũng chỉ là một con ruồi mạnh hơn thôi, hiểu không? Sau đó hắn ta dùng chút lực, lòng bàn chân sắp bóp nát đầu của Trương Canh. Trương Canh run lên bần bật, run giọng nói: Hiểu, Tôi hiểu rồi, Thánh Quân đại nhân. Hiểu rồi thì tốt, mau tiến tới bên đó, mở nắp quan tài đi. Diệp Viêm lấy đà lùi lại, rời chân đi, nhẹ giọng nói. Hiện tại, Trương Canh đã thành thật. Hắn ta cẩn thận đứng dậy, liếc nhìn Diệp Viêm, sau đó xoay người đi về phía cỗ quan tài bằng pha lê kia. Những người còn lại đều tập trung ánh mắt trên người của Trương Canh. Sức mạnh của cỗ quan tài mọi người đã biết. Cho dù Trương Canh đã được cường hóa thân thể, nhưng để đối phó với huyết quang đó, chỉ sợ cũng chỉ là giật gấu vá vai. Trương Canh lúc này cũng không còn 10 phần tự tin như lúc trước nữa, đi đứng cẩn thận, đi đâu cũng đề phòng, quan sát khắp nơi, thần kinh đều căng thẳng. Ngay khi hắn ta chỉ còn cách quan tài 10 mét, hỏa quang lại nở rộ, Trương Canh giật mình, vội vàng lùi ra. Không được quay lại, lập tức mở quan tài ra đi, Diệp Viêm trầm giọng quát. Chủ tử, cỗ quan tài này có cơ chế, nếu tiến lên ta nhất định sẽ chết, Trương Canh khẩn trương nói. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi, nhanh lên, Diệp Viêm lại tiếp tục hét lên. Trương Canh lúc này đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn vô cùng khó xử, nhưng không còn cách nào khác ngoài nghiến răng nghiến lợi mà tiến lên phía trước. Nhưng khi hắn càng lại gần cỗ quan tài kia thì huyết quang càng ngày càng sáng. Trương Canh tái mặt sợ hãi, hai chân run lên. Nhưng đúng tại thời điểm này, huyết kiếm kinh hoàng lại phun ra một lần nữa. Mọi người lại đổ xô nhau đi tìm chỗ nấp. Trương Canh càng thêm kinh hãi, lui ra ngoài như điên. Tuy nhiên, lưỡi kiếm máu rất nhanh và hắn ta không kịp để chạy thoát. Trương Canh sợ tới mức quên cả phản kháng. Tại thời điểm này, một luồng ánh sáng chói lọi ập đến, rơi thẳng vào trước mặt của hắn ta, làm tan vỡ lưỡi kiếm máu kia. Trương Canh sững sờ, liếc mắt một cái, là Thánh Quân Diệp Viêm. Diệp Viêm, làm sao Diệp Viêm có thể đỡ được một đòn tấn công đáng sợ như vậy? Quá khủng bố, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trái tim đập loạn xạ, dường như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Lúc này bọn họ mới hiểu sâu sắc khoảng cách giữa mình và Thánh Quân Diệp Viêm. Tiến lên, mở quan tài ra đi. Lúc này Diệp Viêm mới quay đầu đi, trầm giọng nhìn Trương Canh. Trương Canh lúc này mới yên tâm gật đầu, sải bước đi về phía cỗ quan tài kia. Quan tài pha lê một lần nữa bùng lên ánh sáng đỏ, nhưng Trương Canh không hề sợ hãi. Hiện tại, sau lưng hắn có Diệp Viêm trợ trận, tại sao hắn phải sợ sự tấn công của cỗ quan tài này chứ? Lưỡi kiếm máu lại một lần nữa giáng xuống, Diệp Viêm vẫn là né tránh, dồn sức chặn trước mặt Trương Canh. Trương Canh thấy vậy đắc thắng mà xông lên phía trước. Nhưng Thiên Xu ở bên ngoài thì đã thấy có gì đó không ổn. Dường như huyết đao lần này hung tợn hơn lần trước. Diệp Viêm cũng không dễ dàng để chống cự như lần trước nữa. Nhưng Trương Canh thì lại không hề nhận ra điều đó và tiếp tục tiến lên. Theo Trương Canh bước lên phía trước, lại có thêm ba nhát đao đẫm máu nữa lao tới. Cái sau còn nhanh hơn cái trước, Diệp Viêm lại tiếp tục chống cự. Thiên Xu nhận ra có gì đó không ổn lập tức kêu to, Trương Canh mau trở lại. Tuy nhiên đã quá muộn, Diệp Viêm lập tức né tránh và lui ra ngoại vi sau khi nhận được hai lưỡi dao đầu tiên. Huyết kiếm còn lại hung hãn chém về phía Trương Canh. Trương Canh trợn to mắt há hốc miệng ngẩn ra, huyết kiếm xuyên qua thân thể của hắn ta. Một lúc sau, Trương Canh theo số mệnh của mấy người trước biến thành những hạt pha lê máu mà chết ngay tại chỗ. Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Diệp Viêm xoa cằm, nhìn chằm chằm quan tài và thi thể của Trương Canh như có điều suy nghĩ. Thiên Xu đã hiểu ra mọi chuyện. Thánh Quân Diệp Viêm này sở dĩ mang Trương Canh ra để yêu cầu hắn ta mở quan tài, không phải là yêu cầu Trương Canh để lấy chí tôn giới, mà là dùng hắn để làm mồi nhử, để kiểm tra cơ chế xung quanh quan tài kia. Hắn ta đang thu thập dữ liệu, sử dụng mạng người để thu thập dữ liệu. Thiên Xu siết chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng không thể làm gì được. Người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Thực lực của đám người này không bằng Diệp Viêm, tính mạng bị hắn chi phối, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà thuận theo. Khó trách Diệp Viêm lại không so đo chuyện lúc trước ở thất sát trận, thì ra là hắn đã có tính toán như vậy. Người, tới đây. Diệp Viêm hướng về phía một người bên cạnh nhìn lại. Cởi quần áo ra. Người kia toàn thân run lên, vô cùng sợ hãi. Diệp Viêm đại nhân, tôi... Làm theo lời của ta nói thì ngươi còn có cơ hội sống sót. Nếu như từ chối thì hiện tại ta sẽ cho ngươi được chết ngay tại chỗ. Ngươi chọn đi. Diệp Viêm nói, người đàn ông kia không còn lựa chọn nào khác, liền run rẩy bước tới, cởi y phục ra. Diệp Viêm lại một lần nữa thi châm trên cơ thể hắn, cường hóa cơ thể cho hắn, rồi ép hắn lại gần quan tài kia. Người đàn ông run rẩy tiến lại gần, cả người cũng phát run. Nhưng lần này Diệp Viêm không cho hắn tới gần từ phía trước, mà hướng về phía bên cạnh bức tượng đi sang. Những người còn lại trông thấy đều khiếp sợ. Chiếc quan tài lại phát sáng, nhưng lần này thay vì giải phóng ánh sáng màu đỏ như máu, nó lại tràn ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Người đàn ông sợ hãi lùi lại. Tiếp tục đi đi, Diệp Viêm trầm giọng quát. Người đàn ông nhìn lại về phía Diệp Viêm, nuốt nước bọt rồi tiếp tục tiến lên. Nhưng còn đi chưa được vài bước, ánh sáng màu xanh đột ngột biến mất. Sau đó một luồng ánh sáng lao ra từ mặt đất dưới chân của người đàn ông, ngay lập tức xuyên qua cơ thể hắn mà bay thẳng lên giữa không trung. Mọi người dường như nín thở. Luồng ánh sáng màu lam từ hạ thể của hắn đi vào thân thể, sau đó thoát ra từ trong miệng của hắn. Hắn há to miệng, toàn thân run rẩy hai lần, sau đó tứ chi rủ xuống, triệt để chết đi. Chờ sau khi luồng ánh sáng chậm rãi tiêu tan, thi thể của người kia từ giữa không trung rơi xuống đất, như thể một đống bùn nhão. Tứ chi và nội tạng đều đã là một màng mơ hồ, khó mà phân rõ. Lúc này, mọi người đều hiểu rằng đây chính là thủ đoạn của Chí Tôn Thần. Bất kỳ kẻ nào dám xông vào trong thần mộ, chắc chắn sẽ chết không được toàn thây. Bởi vì Chí Tôn Thần sẽ không cho những người này có cơ hội để chữa thương mà hồi sinh. Một khi trúng chiêu, chỉ có thể chết không toàn thây, hoàn toàn chết đi, không có khả năng để hồi phục. Diệp Viêm nhìn chằm chằm vào vũng thịt rồi nghĩ lại. Một lúc sau hắn ta quay đầu lại, gọi một người khác. Không, tôi không đi, tôi không đi đâu. Người đàn ông toàn thân run rẩy gào thét thất thanh. Những người khác cũng đồng loạt rút lui, chạy về phía cửa lớn. Hắn chịu không được. Hắn biết một khi bị chọn, chắc chắn là phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Thay vào đó, hắn ta lựa chọn chạy trốn. Hắn muốn tự đoạt lại lấy mạng sống của chính mình. Người đàn ông biến thành một mũi tên lao nhanh về phía cổng với tốc độ cao nhất. Khi còn chưa tới cổng chính, hắn đã dùng khí kình của toàn thân để phá tan cổng chính. Nhưng ngay khi hắn ta nghĩ rằng mình chuẩn bị thoát khỏi đại sảnh này, thì bỗng nghe thấy một âm thanh quỷ dị truyền đến. Sau đó, mọi người đồng loạt nhìn thấy người đàn ông đang điên cuồng chạy trốn đột nhiên dừng lại. Dường như cơ thể của hắn ta đã bị trói bởi một thứ gì đó, hắn ta liền bị treo lơ lửng giữa không trung, điên cuồng vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng dường như không có kết quả. Đây là thủ đoạn của Diệp Viêm đại nhân sao? Buông tôi ra, buông tôi ra! Người đàn ông gầm lên, điên cuồng giãy giụa. Diệp Viêm khẽ vung tay, dùng sức nắm lấy người đàn ông, hướng về phía bên này. Không chút suy nghĩ, liền ném về phía cỗ quan tài kia. Lần này, Diệp Viêm không cường hóa thân thể cho hắn nữa, mà tát một cách thật mạnh, hướng lên trên người của hắn ta. Sức mạnh thăng thiên này bao phủ cơ thể của người đó. Sức mạnh thăng thiên vô cùng mạnh mẽ, nở ra hoa quang rực rỡ, đặc biệt chói mắt. Thế nhân đưa mắt nhìn lên, người đàn ông kia bị dọa đến liên tục gào hét. Từ cỗ quan tài, huyết quang bộc phát, đánh vào trên thân thể của hắn ta, lại chưa thể đem hắn ta giết chết. Tất cả huyết quang đều bị năng lượng phi thăng ngăn lại. Một lát sau, lại một luồng ánh sáng màu xanh khác lao ra từ mặt đất, đâm sầm vào người của người đàn ông, nhưng vẫn như cũ bị nguồn năng lượng phi thăng đánh cho tan tành. Thế nhân cảm thán, đã chặn lại được tất cả sao? Thế nào vậy? Có chuyện gì đang xảy ra sao? Thiền Sù cảm thấy khó tin. Lúc trước, Diệp Viêm vẫn có chút không thể ngăn cản, nhưng bây giờ hắn có thể dùng sức mạnh thăng thiên để chặn lại công kích của cỗ quan tài pha lê kia. Thật tuyệt vời! Có lẽ nào đây là kết quả phân tích của Diệp Viêm sao? Hắn ta phân tích đòn tấn công của cỗ quan tài dựa trên những hiện tượng mà hai người trước đó đã đưa ra, nên hắn ta đã lấy được sức mạnh để phòng thủ. Chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhìn thấu được cường độ và sự bí ẩn của những đòn tấn công này sao? Thiên phú của Thánh quân Diệp Viêm quả nhiên là đáng sợ. Người đàn ông được sức mạnh thăng thiên che chở, hắn ta đi hết một quãng đường không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng thì lại nặng nề ngã vào bên quan tài, sau đó lăn xuống khiến cho hắn ta có chút choáng váng. Mọi người đều bị sốc. Hãy mau lập tức mở nắp quan tài ra, lấy Chí Tôn giới tới đây. Thiên Xu vội vàng trầm giọng. Nam nhân sừng sốt một chút, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Chí Tôn Giới. Bên phải, bây giờ đây chỉ có Chí Tôn Giới mới có thể cứu mạng của mọi người. Chỉ khi có được Chí Tôn Giới thì mới có thể đọ sức với Viêm. Người đàn ông vội vàng đứng dậy, vội vàng chạm vào cỗ quan tài pha lê. Lần này thì cỗ quan tài pha lê không có động tĩnh gì nữa. Hắn ta dùng hai tay đỡ lấy nắp của quan tài rồi gầm lên, dùng hết sức đẩy nắp quan tài ra. Những người xung quanh và cả Diệp Viêm đều ngước nhìn. Nắp quan tài được đẩy ra từng chút một, cả ngôi mộ đều rung chuyển. Lúc này, Phan Lâm còn đang phân tích thi thể vô danh kia, cảm nhận được sự rung chuyển này liền nhíu mày. Đừng nói Thánh Quân Diệp Viêm đã lấy được Chí Tôn Giới. Trong trường hợp này, hắn càng không thể đi được. Đối thủ vốn đã cường đại, hiện tại trong tay lại có Chí Tôn Giới, làm sao có thể chống lại hắn chứ? Mặc dù Phan Lâm cũng rất tò mò về Chí Tôn Giới này, nhưng hắn sẽ không vì sự tò mò của mình mà mất đi lý trí. Hiện tại, muốn lấy được Chí Tôn Giới đồng nghĩa với việc tự đi tìm cái chết. Cho nên, vẫn là kiếm lấy những chỗ tốt khác có lợi hơn. Lại nói, nghĩ đến điều này, Phan Lâm liền nhanh chóng xử lý thi thể trước mặt. Đúng lúc này, lồng ngực của Phan Lâm đột nhiên phồng lên, trong miệng phun ra một ít máu. Máu vương vãi trên mặt đất, phát ra những tiếng xèo xèo, máu đen như mực. Hắn bị trúng độc sao? Phan Lâm giật mình, nhưng sớm đã nhận ra điều gì đó. Đó là chứng khí trong mộ đá này. Mặc dù hắn đã lấy ra tế giả đan, nhưng tác dụng của tế giả đan đã bị hắn hấp thu một cách hoàn hảo. Chỉ là hắn ở trong mộ đá này quá lâu, còn có một điểm trọng yếu nhất, hắn ta đã chạm vào cái xác. Nếu không có thi thể này, Phan Lâm chắc chắn sẽ bình an vô sự với thực lực của tế giả đan. Trong lăng mộ đá này, một ngày cũng không sao. Tuy nhiên, chướng khí do thi thể phóng ra và chướng khí trong mộ đá còn mạnh hơn cả Phan Lâm gấp trăm lần. Phan Lâm nhanh chóng lấy ra châm bạc, đâm vào trên người của mình để ổn định chướng khí trong cơ thể, sau đó tiếp tục xử lý thi thể trước mặt. Lúc này, Phan Lâm mới chợt nhận ra có gì đó không ổn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt, như nghĩ đến điều gì, liền dùng kim bạc đâm vài nhát vào hộp sọ của tử thi, rồi lại châm thêm vài mũi kim vào dưới chân của tử thi. Sau khi quan sát một lúc, sắc mặt của Phan Lâm trở nên đặc biệt vi diệu. Xương trong cơ thể của người đàn ông này hình như là giả sao? Đây là xương nhân tạo sao? Phan Lâm kinh ngạc nhìn thi thể bị hắn khâu lại trước mặt, kinh ngạc không nói nên lời. Xét theo năng lượng chứa trong thi thể này, hẳn là hắn đã tiến vào cảnh giới tiên nhân vô song trên thế giới, nhưng xương sọ và xương ức của hắn lại không có. Xương của hắn ta được tạo ra bằng sử dụng các kỹ năng y tế hiện đại. Tại sao lại có chuyện này chứ? Phan Lâm ngần người, dường như trong Chí Tôn Thần Mộ này chôn giấu vô số bí mật. Đáng tiếc, Chí Tôn Thần Mộ chỉ mở trong một ngày, chờ lần mở tiếp theo cũng phải là 50 năm sau. Trong lòng Phan Lâm có vô vàn khao khát, hắn muốn phân tích tất cả những bí mật này, nhưng thời gian và hoàn cảnh không cho phép hắn ta tiếp tục khám phá. Phan Lâm nhịn không được tò mò, nhanh chóng thanh lý thi thể, sau đó đứng dậy đi về phía cửa chính. Anh muốn biết đằng sau ngôi mộ này là gì. Khi cửa chính mở ra, cảnh tượng bên trong lăng mộ cũng hiện ra trong tầm mắt của Phan Lâm. Đây là một ngôi mộ rất đơn giản, không có các tác phẩm điêu khắc lộng lẫy, không có nhiều đồ vật để làm chất đốt. Bên trong chỉ có một cỗ quan tài bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Phan Lâm nhìn quan tài, hít sâu một hơi rồi đi tới. Không có bẫy dập xung quanh quan tài, hắn ta liếc nhìn quan tài, do dự, lùi lại ba bước, cúi đầu trước nó. Tiền bối, xin thứ lỗi, đã làm phiền người rồi. Ngay sau đó, cỗ quan tài bị đẩy sang một bên. Quan tài từ từ được tháo ra, một làn khói xanh bay ra. Phan Lâm nhìn vào bên trong, nhíu mày, không có gì trong quan tài hết, chỉ có duy nhất một bộ hải cốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 490 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.